Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 309, Minh Kỳ. Kia tiểu La Lị nghe xong Tần Phong không phải là chính mình bộ lạc người. Lúc này liền là trên khuôn mặt nhỏ nhắn đụng lên rồi cảnh giác. Lui về sau rồi nửa bước. Đinh Hương, ngươi đang làm gì a? Ngay lúc này, kia bên cạnh đống lửa một bên, bỗng nhiên là có một tiếng ôn nhuận lạnh buốt âm thanh truyền đến. Ở kia bên cạnh đống lửa một bên, có một thiếu phụ đứng dậy, hướng về Tần Phong nơi này đi tới. Hôn Di, Đinh Hương thấy thiếu phụ kia tới đây, lập tức chạy chậm đưa tới, nhào vào thiếu phụ ngực bên trong. Hai người đều là quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Thiếu phụ kia cảnh giác mà hỏi, ngươi là ai? Thiếu phụ kia ước chừng chỉ có thần binh trái phải tu vi. Linh hồn lực mỏng manh, vẫn chưa tới nhân tộc thần cảnh tu vi. Nàng không phát hiện được Tần Phong tu vi, chỉ có thể cảm nhận được Tần Phong thể nội có một vệt nhàn nhạt áp lực. Cái này khiến nàng phi thường cảnh giác. Ấy, thấy hai người như thế cảnh giác, Tần Phong ngạc nhiên, sau đó đem chính mình tu vi nội liễm, áp chế xuống, sau đó trên mặt hắn gạt ra vẻ mỉm cười, nói, ta là một cái gặp khó người, thật vất vả trốn đến nơi này, không biết rõ quý mà đến tột cùng là địa phương nào. Cho nên ta nghĩ nghe ngóng một chút, ta cũng không có ác ý. Tần Phong giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng phía hai người kia, để hai người kia yên tâm. Hai người kia thấy Tần Phong cử động như vậy, quả nhiên an tâm rồi không ít. Nơi này là chúng ta đại hôn bộ, Đinh Hương giải thích nói. Ngay lúc này, một đám đại hán đi tới, còn có một chút thiếu phụ thiếu nữ cũng đều đi tới. Bọn họ ngăn tại rồi Đinh Hương trước mặt, cho Đinh Hương bọn người nháy mắt, sau đó mới là chú ý cẩn thận phòng bị Tần Phong. Đinh Hương, ta nói cho ngươi rồi bao nhiêu lần rồi, không cần lung tung tin tưởng người khác. Cái này người trên người hắn rõ ràng giấu lấy cường đại ba động, không nên tùy tiện tiếp cận. Có một tên tráng hán đi đến Đinh Hương trước mặt, mang theo trách cứ đối lấy Đinh Hương nháy mắt. Đinh Hương khuôn mặt nhỏ phát trắng, gật rồi đầu một cái, che chắn cái miệng nhỏ nhắn. Kia đại hán thân hình như tháp sắt đồng dạng cao ngất, toàn thân cơ bắp cao cao nâng lên, tràn ngập lực lượng, đầu tóc rối tung, cho người ta một loại thô kệch cảm giác. Sau đó kia đại hán chú ý cẩn thận ở Tần Phong trên người liếc nhìn rồi một vòng. Tần Phong cảm nhận được kia đại hán đang dùng linh hồn lực đang kiểm tra hắn. Một cái linh hồn lực vẫn chưa tới thần quân quỷ tộc, còn muốn dò xét ta nội tình. Cái này đại hán linh hồn lực ở cái này bộ lạc bên trong tựa hồ là mạnh nhất, nhưng là cùng Tần Phong loại này có thể so với thần vương linh hồn lực trước mặt lại là rất yếu. Căn bản cũng không có biện pháp dò xét đến một tơ một hào. Một lát sau, làm kia đại hán không phát hiện được Tần Phong trên người ba động về sau liền khẽ nhíu mày. Sau đó xua đuổi nói, chúng ta đại hôn bộ lạc không hoan nghênh người ngoài, còn mời rời đi. Chung quanh những người kia thấy kia đại hán phản ứng, cũng đều vây quanh, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Phong. Biểu tình kia tựa hồ là nghĩ muốn đem Tần Phong xua đuổi. Ta cũng không ác ý, chỉ là từ nơi khác mà đến, đến nơi đây lạc đường rồi. Ta nghĩ đến nghe ngóng một chút tin tức, nói cho ta về sau ta có thể lập tức rời đi. Tần Phong thấy những này người hạ lệnh trục khách, thế là nói rõ ràng rồi ý đồ đến. Hắn rõ ràng những người này cảnh giác. Đây là cái tiểu bộ lạc bên trong mạnh nhất vậy chính là cái này đại hán. Tu vi thần tướng trái phải, ở cái thế giới này bên trong, lấy bọn họ lực lượng, sơ ý một chút khả năng chính là tan tành mây khói. Tần Phong cũng là từ nhỏ tu sĩ đi tới, rõ ràng những này chú ý cẩn thận là có nỗi khổ tâm. Cho nên hắn cũng không khó xử, cũng chưa trách cứ, mà là nghiêm túc giải thích. Bất quá những này người tựa hồ cũng không có muốn nghe chuẩn bị. Bọn họ cả đám đều cầm lên trong tay binh khí, đem Tần Phong vây quanh ở trung ương, tỏa ra âm lãnh ba động. Rời đi, không hoan nghênh ngươi, lại không đi chúng ta liền muốn động thủ rồi. Ngoặc kép, những âm thanh này bên trong mang theo xua đuổi chi ý. Để Tần Phong ngạc nhiên, mà kia tiểu la lị Đinh Hương tựa hồ có chút nóng nảy. Thế là giải thích nói, thúc thúc, cái này đại ca ca cũng không có ác ý, vừa mới hắn ở ta bên thân đều không có thương hại ta. Ta cảm thấy nhất định là hiểu lầm rồi cái gì. Chúng ta có thể cho đại ca ca lưu lại. Trước kia nàng ở Tần Phong bên cạnh ngừng chân. Tần Phong đều không có chút nào muốn ý muốn thương tổn nàng. Cho nên nàng cảm thấy Tần Phong hẳn không có ác ý. Không phải là đại nhân trong tưởng tượng cái loại người này. Kia thần tướng sơ kỳ tháp sắt đại hán lắc đầu. Cúi đầu đối lấy Đinh Hương nói. Đinh Hương ngươi không hiểu, ngươi biết rõ mấy ngày trước đó, sát vách bộ lạc cũng bởi vì sơ ý một chút, bị kia chút huyền quỷ quận âm binh tiểu bộ đội bắt được rồi cơ hội. Cho cướp sạch rồi, cái này ngươi mặc dù bây giờ nhìn lại không có nguy hiểm gì, nhưng là chỉ không chừng là huyền quỷ quận ngươi, mà lại ta từ trên người của ngươi này cảm nhận được rồi áp lực rất mạnh. Hắn tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Một người như vậy đi đến chúng ta đại hôn bộ lạc. Cái này chuyện vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Kia như thất sắt vậy to con đại hán cũng không có chút nào che đậy giấu. Trực tiếp nghi vấn nói. Chung quanh đại hôn bộ lạc những người kia đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cho nên những người kia nhìn Tần Phong ánh mắt đều là mang theo một tia nhàn nhạt địch ý. Nghĩ muốn đem Tần Phong xua đuổi, mà kia tiểu la lị Đinh Hương nghe xong huyền quỷ quận âm binh. Lập tức khuôn mặt phát trắng, còn muốn đang nói cái gì? Tần Phong thấy mấy người như vậy địch ý, tựa hồ cũng là phát giác được rồi một tia mùi vị. Thế là lắc đầu, mà thôi, đã nhưng chư vị không hoan nghênh ta, kia ta lần rời đi chính là... Những này người đã nhưng không muốn giúp Tần Phong giải hoặc. Tần Phong liền không cần lưu tại nơi này. Dù sao dựa theo kia tháp sắt đại hán nói tới. Nơi này tựa hồ không chỉ một bộ lạc. Cộp cộp, cộp cộp cộp. Giá. Phía trước có một cái bộ lạc. Đại gia nhanh lên. Ngay lúc này, chỉ nghe được khoái mã tật phó âm thanh ở mảnh này đại địa trên vang vọng. Chỉ thấy được ở trên đường chân trời, có lấy một đạo bụi trần từ kia chút kỵ binh ngựa bên dưới vung lên. Bụi trần ở thế giới bên trong nương theo lấy tiếng vó ngựa ùn ùn kéo đến. Cái đó là huyền quỷ quận kỵ binh phân đội nhỏ. Nhìn thấy kia từ đường chân trời cực nhanh mà đến một đạo bụi mù. Kia đại hôn bộ lạc người đều là sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Tần Phong nheo lại con mắt. Cảm thụ được kia từ xa mà đến gần bộ đội, những người kia trên người đều tản mát ra một vệt có thể so với thần binh ba động. Mà ở ngươi đội kỵ binh phía trước nhất, có lấy mấy người ba động đã có thể so với thần quân. Mà làm thủ người, thì là một tôn thần tướng. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không mau chóng rời đi. Nam tu bên trong, có người đề nghị nói. Kia tháp sắt đại hán chừng rồi kia người một mắt, lui, ta muốn để những này người biết rõ chúng ta đại hôn bộ lạc không phải là những bộ lạc khác có thể. So, đại hôn bộ lạc nam tử hán nhóm, toàn bộ đều đi theo ta, bảo hộ đại hôn bộ lạc, nhìn thấy những kỵ binh kia phân đội nhỏ, vốn là muốn xua đuổi Tần Phong kia cái tháp sắt chàng hán lúc này liền là cầm lên một đám trường. Kích. Hét lớn một tiếng, chủ động tập kết đại hôn bộ lạc người. Vâng, lập tức, đại hôn bộ lạc bên trong kia chút nam tử hán nhóm đều chủ động tập kết cùng một chỗ. Đem đại hôn bộ lạc bảo hộ ở sau lưng, mà Tần Phong thì là đứng ở rồi một bên. Lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa ở trên đường chân trời từ xa đến gần. rất nhanh chính là mang theo cuồn cuộn bụi mù đến khu này rừng hoang biên giới. Tần Phong nhìn thấy, những kỵ binh kia toàn bộ đều mặc lấy giáp da, mũ giáp che đậy nhìn xuống không đến cụ thể diện mạo. Thậm chí ngay cả những chiến mã kia cũng đều bị bạc giáp da bao vây. Chỉ lộ ra hai khỏa u lãnh tĩnh mịch con mắt, kỵ binh đoàn khí tức đều nhịp, rõ ràng chính là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội, cùng kia chút đại hôn bộ lạc Hán tử nhóm so sánh. Không thể nghi ngờ là đàn sói đối đầu rồi dê rừng. Chỉ bất quá kia chút đại Hán tựa hồ cũng không có cái này giác ngộ. Đem người bắt hết cho ta, nam nhân toàn bộ mang đi. Kỵ binh đoàn tản ra, đem toàn bộ đại hôn bộ lạc bao vây ở trong đó. Hình thành rồi một cái vòng tròn hình trận pháp, mà kia kỵ binh thủ lĩnh cũng là một người mặc ngân giáp tu sĩ. Chỉ bất quá hắn ngân giáp phía trên tản mát ra băng lãnh kim loại cảm nhận, giống như là một loại kỳ dị vật liệu chỗ rèn đúc. Vâng, lập tức, những kỵ binh kia nhóm liền đáp lại nói. Mười mấy cái thần binh tu vi kỵ sĩ lộ ra binh khí. Kinh khủng thần tác để toàn bộ đại hôn bộ lạc người run lẩy bẩy. Các ngươi chơi cái gì? Không được tổn thương chúng ta đại hôn bộ lạc người. Đại hôn bộ lạc bên trong có một chút âm khí tương đối nặng thanh niên cầm vũ khí nổi dậy. Bọn họ ở đại hôn bộ lạc bên trong sinh ra ở mảnh này thổ địa trên cao lớn. Bây giờ có người muốn tổn thương tộc nhân của bọn hắn. Bọn họ trong lòng phẫn uất, không cam tâm bị động. Cho ta yên tĩnh, trên chiến mã, những kỵ binh kia lạnh lẽo quát khẽ. Thần binh tu vi phóng thích ra đến, làm cho toàn bộ đại hôn bộ lạc đều là mừng rỡ. Tần Phong đứng ở nơi hẻo lánh bên trong, lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Những này người đều quá yếu rồi. Kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh cũng mới khó khăn lắm thần tướng. Còn chưa đủ hắn một ngón tay đầu ép xuống. Cho nên không cần thiết dưới tình huống, hắn sẽ không ra tay. Mà những kỵ binh kia vậy bởi vì Tần Phong chỗ đứng tương đối vắng vẻ, cho nên cũng không ra tay. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi là huyền quỷ quận kỵ binh sao? Đại hôn bộ lạc thủ lĩnh, kia cái như tháp sắt đồng dạng tráng hán ánh mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm kia trên chiến mã thủ lĩnh, trầm giọng hỏi nói, hắn trong tay, trường kích nắm thật chặt, bất cứ lúc nào dự định vì hộ tộc mà chiến, biết rõ còn cố hỏi. Kỵ binh đoàn thủ lĩnh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó nói, ta chính là kỵ binh đoàn thứ 9 phân đoàn trưởng, Minh Kỳ. Chúng ta huyền quỷ quận kỵ binh đoàn gần nhất ở mời chào chiến sĩ. Các ngươi nơi này tất cả quỷ binh tu vi trở lên tộc nhân, toàn bộ cùng chúng ta đi. Vì huyền quỷ quận chinh chiến, kỵ binh đoàn thủ lĩnh tên là Minh Kỳ, có lấy một đôi u lãnh con mắt, giống như là băng hồ bên trong khối băng hướng về phía trước đi lên đồng dạng. Lại thêm kia tỏa ra khí tức chiến mã, để Minh Kỳ cả người đều nhìn lãnh khốc vô cùng. Quả nhiên, nghe được kia Minh Kỳ nói, đại hôn bộ lạc thủ lĩnh, kia cái như tháp sắt đồng dạng to con nam tử trong tay nắm trường kích không khỏi nắm thật chặt. Hắn nhìn chằm chằm Minh Kỳ, trầm giọng nói, thật có lỗi, Minh Kỳ đoàn trưởng, chúng ta đại hôn bộ lạc hiện tại đang đứng ở suy sụp kỳ. Chúng ta không thể cùng các ngươi đi. Nếu như chúng ta đi rồi, kia tộc bên trong nữ nhân cùng hài tử liền không có người chiếu khán rồi. Kia chút đại hôn nam tu ánh mắt đều rơi vào kia chút nữ nhân cùng hài tử trên người. Đại hôn bộ lạc bên trong nam nữ tỷ lệ tương đối mất cân bằng. Nam tu tương đối ít một chút, mà kia chút nữ tu thì tương đối nhiều một chút. Trong đó càng nhiều thì là thiếu nữ, còn có một chút đứa bé. Cùng chung quanh những binh lính kia so ra, những này người mềm yếu yếu như là tã lót bên trong hài nhi đồng dạng. Tùy tiện mấy người mang theo mấy cái trường kích cũng đủ để cho rất nhiều liền thánh cảnh cũng chưa. Tới đại hôn bộ lạc thành viên không dám động đậy mảy may.